Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 902, chương 107, nhất định phải đi Tây Ban Nha. Jock Út bị thương. Đây là The Time thể dục bản đầu đề tiêu đề. Rất bắt mắt, ba người kia dấu chấm than càng có loại kinh sợ cảm giác. Nhưng cũng không có người đối với như vậy tiêu đề biểu thị dị nghị cùng không rõ. Phàm là nước Anh fan bóng đá đều hẳn phải biết như thế một sự thật. Jock Út từ khi tham gia nghề nghiệp giải đấu tới nay 12 năm, chưa từng có một lần người bị thương vắng chỗ quá thi đấu. Trước đây hắn chịu đựng vì là duy nhất một lần thương là ở 07-08 mùa giải Champions League trận chung kết Trung Hòa Makelele chạm vào nhau sau khi thái dương xuất huyết. Nếu như không phải Tony Dunn có ý định thay phiên, Jock Út thậm chí có thể sang một hạng Guinness thế giới kỷ lục từ khi nghề nghiệp cuộc đời tới nay chưa từng có vắng chỗ quá bất kỳ một cuộc tranh tài ghi chép Premier League hay là Champions League giữa đường mùa giải thi đấu nhiều nhất giải đấu. Bởi vì chỉ là quốc nội cấp thi đấu bọn họ thì có 2 cái. Những quốc gia khác chỉ có 1 cái. Hơn nữa Premier League không có kỳ nghỉ mùa đông. Lịch thi đấu dày đặc dài lâu. Rất ít gặp có cầu thủ có thể đá mãn toàn bộ mùa giải toàn bộ thi đấu. Năm đó Lampard ở Chelsea đột nhiên xuất hiện, bị trở thành người sắt. Cũng là bởi vì hắn ở cái kia mùa giải đánh đầy Chelsea toàn bộ hơn 50 cuộc tranh tài. Hơn nữa mỗi cuộc tranh tài đều đá đầy 90 phút. Có thể đạt thành tích như vậy, thể lực nhất định phải được. Đây là toàn bộ tiền đề. Thứ hai phải có ổn định trạng thái. Cuối cùng cũng là mấu chốt nhất, không thể dễ dàng bị thương. Lampard đỉnh cao thời kỳ có 2 cái mùa giải làm được. Mà Jock Út hầu như là 10 năm như một ngày địa làm được. Chưa từng có ai từng thấy hắn ở đây trên hai chân chuột rút uể oải không thể tả dáng vẻ. Cũng không có ai thấy hắn người bị thương rời sân lệ rơi đầy mặt. Có thể làm cho hắn trên không được tràng nguyên nhân lớn nhất chính là thẻ đỏ cấm thi đấu. Hắn 12 năm nghề nghiệp cuộc đời đá gãy quá thật mấy người chân. Để không ít người bị cáng cứu thương dơ lên âm u rời sân. Hắn nhưng phảng phất sinh vật ngoài hành tinh như thế sừng sững không ngã. Nottingham Forest cũng không tin Út gặp bị thương. Hắn lại như là bị ngâm ở nước sông Minh Hà bên trong cổ Hy Lạp anh hùng Asin như thế. Đau thương bất nhập, căn bản sẽ không bị thương. Nước Anh các cổ động viên cho rằng nước Anh thần hộ mệnh là vô địch địa hóa thân. Là không tử chiến thắng. Làm giết rồng anh hùng. St George's bị máu rồng văng một thân, tự nhiên cũng nắm giữ không bị thương tổn cũng bất tử năng lực. Những này truyền thuyết cùng Út cá nhân hình tượng quá phù hợp. Cho tới để mọi người đều quên kỳ thực Út vẫn là một cái sinh động con người sống sờ sờ. Jock Út bị cáng cứu thương khiêng xuống sân trong hình các phương tiện truyền thông lớn bắt mắt. Nhất vị trí, dù cho lại quen thuộc Út phóng viên cùng fan bóng đá. Tấm hình này bọn họ cũng khẳng định là lần thứ nhất nhìn thấy. Tại đây bức ảnh dưới là Forest đội y Fleming tiếp thu phỏng vấn nguyên văn. Ngoặc kép chấm chấm, tình huống rất tồi tệ. Hắn địa chân phải truyền dài xương ngón chân bẻ gãy. Hiện nay ta còn không biết cần muốn thời gian bao lâu mới có thể khôi phục. Tâm tình của hắn ổn định. Fleming đương nhiên không thể không biết Út khôi phục cần muốn thời gian bao lâu. Bởi vì chính thức hắn nói cho Walker 3 tháng kỳ hạn. Có điều đối mặt truyền thông hắn nhưng nói dối rồi. Đó là bởi vì Dan gọi điện thoại cho hắn. Yêu cầu hắn không cho đem thời gian này nói ra. Tối thiểu ở chính mình không có cùng Út gặp mặt nói chuyện trước. Không thể để cho các truyền thông biết 3 tháng này làm người tuyệt vọng thời gian. Lúc này Dan đang ngồi ở trong phòng bệnh bồi tiếp Út. Mà Sophia thì lại ở một bên cho nhi tử tước Apple. Người hiện tại nhưng là toàn nước Anh nổi danh nhất người. Jock, Dan cười ngồi đối diện ở trên giường bệnh Út nói. Là bởi vì ta lần thứ nhất bị thương sao? Xem ra Út đã từ ngày hôm qua bị thương địa đà kích bên trong khôi phục lại. Tối thiểu ánh mắt của hắn không còn là dại ra. Ta đến trước xem một chút truyền thông bình luận. Có người nói ngươi bị thương tin tức quả thực có thể cùng nữ vương mang thai đánh đồng với nhau. Ha ha, Dan cười to lên, Út không cười, chỉ là nhìn Đan, Đan cũng cảm thấy có chút vô vị. Liền thu rồi nụ cười hỏi, ngươi cảm giác thế nào? Bị thương địa phương sao? Có chút đau. Không, ta là hỏi ngươi hiện tại đối với chuyện này có cảm giác gì? Út trầm mặc một hồi hỏi một cái để Đan cũng không biết nên trả lời như thế nào vấn đề. Ta còn có hy vọng tham gia Euro sao? Hắn nhất định không biết ít nhất 3 tháng hắn thương mới có thể tốt. Kỳ thực vấn đề này cũng là Đan tìm đến Út nguyên nhân. Job Út ở hắn địa trong kế hoạch là quan trọng nhất một con cờ. Nước Anh thiếu mất ai cũng hành. Chính là không thể thiếu mất Út. Trong 2 năm qua, Đan không ngừng cải tạo nước Anh. Để đội bóng này quen thuộc đem Út làm trụ cột. Bất kể là tấn công vẫn là phòng thủ, đều không thể rời bỏ hắn điều hành. Job Út không phải loại kia truyền cuối cùng một truyền uy hiếp bóng giữa sân. Nhưng hắn là đội bóng nhịp khí. Đội bóng toàn thể biểu hiện như thế nào? Cùng hắn trực tiếp có liên quan. Lại như lúc trước Albertini như thế. Sacchi đều đã nói Albertini một cái hát hơi. Italy liền cảm mạo. Út bây giờ cùng Albertini năm đó đối với Italy tác dụng gần như. Job Út bị thương. Nước Anh ở trên Euro tiền cảnh không thể nghi ngờ liền bị mông một tầng bóng tối. Từ đan địa do dự bên trong. Út đọc được hắn vấn đề đáp án. Tiếp theo hắn liền cảm thấy rất không cam tâm. Chính mình ở câu lạc bộ đem cái gì vinh dự đều bắt được. Thế nhưng ở đội tuyển quốc gia nhưng vẫn không có bất kỳ thu hoạch. Bây giờ đảo mắt liền 30. Dựa theo bình thường nghề nghiệp cầu thủ tiêu chuẩn. Nghề nghiệp cuộc đời ở 30 tuổi sau khi cũng đã bắt đầu đi xuống dốc. Hắn còn có thể đá mấy năm cũng không biết. Nhưng thế giới giải thi đấu 4 năm một lần. Hắn rõ ràng chính mình không mấy cái 4 năm có thể lãng phí. Khi hắn lúc còn trẻ, đụng với không thích chính mình McLaren cùng Ericsson. 2006 năm World Cup ở trên ghế dự bị không có thu được cái gì ra trận cơ hội. Năm 2008 Euro nước Anh liền căn bản không có ra biên. Năm 2010 World Cup hắn ở thế giới giới bóng đá một tiếng hot lên làm kinh người thời điểm đã 24 tuổi. Đáng tiếc nước Anh cuối cùng vẫn là dừng lại với bán kết. Năm 2012 London Olympic cùng Ba Lan Ukraine Euro hắn đều tham gia. Kinh người địa thể năng để hắn liên tục ứng phó hai cái trọng yếu thi đấu hoàn toàn không thành vấn. Đề, đội bóng địa thành tích nhưng không thể gọi người đầy ý. Olympic huy chương đồng, Euro bán kết, xem ra hắn ở đội tuyển quốc gia thi đấu bên trong có khả năng đạt được tối thành tích tốt chính là người thứ ba. 2014 năm Brazil World Cup, lần này nước Anh liền tứ kết đều không xông vào, bởi vì hắn trạng thái hoàn toàn không có, phát huy thất thường, đội bóng cuối cùng bị che ở tứ kết địa ngoài cửa lớn. Hắn cũng ở sau cuộc tranh tài trở thành nước Anh các truyền thông dùng ngòi bút làm vũ khí đối. Tượng, cũng còn tốt tâm lý của hắn tố chất vững vàng, không có liền như vậy trầm luân. Đan cho phép nước Anh huấn luyện viên trưởng sau khi Job Út cũng nghênh đón hắn ở đội tuyển quốc gia huy hoàng nhất thời kỳ. Cứ việc khi đó sau hắn đã 28 tuổi, hắn lên làm nước Anh địa đội trưởng, còn trở thành đội tuyển Anh hạt nhân. Hắn vốn định ở 30 tuổi nghề nghiệp này cầu thủ cao nhất tuổi tác bên trong thoải mái tay chân. Ở thủ lĩnh dẫn dắt đi bắt được chính mình ở đội tuyển quốc gia phần thứ nhất vinh dự lúc. Hắn nhưng với Euro bắt đầu 2 tháng trước bị thương. Thực sự là tạo hóa trêu ngươi. Hắn hết thảy hùng tâm tráng trí đều ở bị thương một khắc đó thành chuyện cười. Không cách nào ở đội tuyển quốc gia bên trong thu được vinh dự vẫn chính là út tâm bệnh. Hắn thực sự là không cam lòng liền như vậy rời xa hay là hắn nghề nghiệp cuộc đời tốt mà nhất một. Cơ hội, Đan còn đang suy nghĩ đến tột cùng nên làm sao trả lời út vấn đề. Mới sẽ không kích thích đến hắn thời điểm. Út đã mở miệng. Ta quyết định. Hả? Ta muốn tham gia Euro. Út dùng bình tĩnh ngữ khi nói rằng. Chính ở bên cạnh hết sức chuyên chú cho hai người tước Apple Sophia thoáng ngẩng đầu lên. Nhìn một chút con trai của chính mình. Ha! Đan có chút không phản ứng lại. 4 năm sau khi ngươi 34 tuổi. Được rồi. Lấy ngươi thân thể điều kiện. Ta tin tưởng ngươi đá đến 44 tuổi cũng không có vấn đề gì. Không phải 4 năm sau khi Euro, là tháng 6 năm nay phân địa Euro. Út nói, người thương, đan chỉ chân phải của hắn. Ta cảm thấy 2 tháng nên có thể tốt. Ngươi vừa không có bị thương kinh nghiệm. Ta đến nghe bác sĩ. Đan lắc đầu một cái. Một lúc ta đi tìm thầy thuốc nói chuyện. Vậy thì đánh đóng kín. Út đưa ra một cái khác kiến nghị. Đóng kín không phải chữa bệnh đĩa. Chỉ là để ngươi giảm thiểu một ít thống khổ. Như vậy trái lại càng bết bát. Đan tiếp tục lắc đầu phủ định đề nghị này. Ta mặc kệ. Ta nhất định phải đi Tây Ban Nha. Út có chút thô bạo không nói lý. George, như thế nào cùng Đan tiên sinh nói chuyện đây? Đan vừa hé miệng. Một bên Sophia dành trước dạy dỗ. Không có chuyện gì. Phu nhân. Đan đối với Sophia cười cười. Cái này nữ nhân xinh đẹp từ từ già yếu dáng vẻ lạc ở trong mắt. Thật gọi hắn đau lòng. Lúc trước ở trong khu ổ chuột nhìn thấy nàng lúc là cỡ nào mà kinh diễm a. Phảng phất toàn bộ thế giới đều nhân nàng mất đi màu sắc như thế. Ạch, lôi xa, Đan đem sự chú ý một lần nữa phóng tới Út trên người. Ta lý giải tâm tình của ngươi. Gió, thế nhưng ngươi cũng phải từ lâu dài cân nhắc. Nghề nghiệp của ngươi cuộc đời còn rất dài. Ta cũng không muốn vì một lần Euro phá hủy nó. Ta đã 30 tuổi. Vào lúc này không phải muốn bắt đầu đi xuống dốc sao? Lấy ngươi thân thể điều kiện cùng nếp sống. Ta bảo đảm ngươi có thể ít nhất đá đến 40 tuổi. Gió, Út đem thẳng tắp thân thể thoáng ngửa ra sau. Dựa vào ở trên giường. Chuyện sau này ta không nghĩ nữa. Chỉ tranh sớm chiều sao? Đan trong lòng nghĩ. Út tiểu tử này tính khí quật lên giống như chính mình. 10 con ngựa không hẳn đều có thể kéo trở về. Hiện tại trực tiếp từ chối chỉ sợ là không thể thực hiện được. Được rồi. Gió. Ta trước tiên cần phải đi cùng chủ trị y sư nói chuyện. Tìm hiểu một chút tình hình vết thương của ngươi đến tột cùng như thế nào. Sau đó sẽ quyết định. Ta cam đoan với ngươi. Chỉ cần có hy vọng trong vòng 2 tháng khôi phục. Ta nhất định dẫn ngươi đi Tây Ban Nha. Ngươi xem này thế nào. Nói Tào Tháo đến. Chính nói đây. Chủ trị y sư Wallace giáo sư gõ mở cửa đi vào. Hắn mặt mỉm cười cùng trong phòng địa người chào hỏi. Hỏi lại hậu một câu út. Bắt đầu vì hắn tiến hành kiểm tra. Đan nhường ra trước giường không gian. Ở một bên nhìn đối phương làm xong kiểm tra. Tiếp theo hắn đối với Wallace giáo sư khiến cho cái mượn một bước nói chuyện ánh mắt. Giáo sư cũng rõ ràng theo Đan đi ra ngoài. York thương thế huống cũng còn tốt. Nhìn thấy vị này ở học thuật giới khá có danh thanh giáo sư từ vào cửa đến ra ngoài đều mang theo. Mỉm cười, Đan trong lòng hơi động. Người này nhưng là nước Anh thể dục y học hội nghiên cứu tiền nhiệm chủ tịch. Hắn biểu tình như bình tĩnh. Nói không chắc Út cũng không có gì đáng ngại. Có điều là Fleming phỏng chừng sai lầm. Ta nghĩ đối với ngươi mà nói không được tốt lắm. Đan tiên sinh, Wallace giáo sư mỉm cười lắc đầu. Ta xem ngươi vẫn ở mặt mỉm cười. Đan nghi hoặc, nói như vậy, Đan tiên sinh, nếu như ngươi xem ta xịu mặt, vậy đã nói rõ một cái nào đó con ma đen đuổi muốn cắt chân tay. Wallace trên mặt địa mỉm cười vẫn còn, có thể Đan nhưng cảm thấy sau lưng lạnh cả người. Được rồi, đây quả nhiên là tin tức tốt. Đan nói lẩm bẩm, bao lâu có thể khôi phục thật? Ít nhất 3 tháng. Wallace so với 3 ngón tay đầu, cùng Fleming dự đoán như thế, Đan địa lông mày ninh lên, hắn do dự một chút, dự định hỏi một vấn đề, lại bị đối phương giành trước đem miệng ngăn chặn. Ta biết ngươi muốn hỏi gì, Đan tiên sinh, tuy rằng ta là nước Anh fan bóng đá, cũng là Nottingham Forest cổ động viên, nhưng ta phải nói cho ngươi tuyệt đối không thể, hắn đong đưa cánh tay. Lấy tăng mạnh ngữ khí của hắn, Job Út tuyệt đối không thể ở Euro trước khôi phục. Hắn tuyệt đối không thể tham gia khóa này Euro. Đan liếc mắt một cái cửa phòng bệnh, lo lắng bác sĩ mà nói sẽ bị Út nghe được. Sau đó hắn hướng về Wallace làm cái tiếp tục hướng phía trước đi thủ thế. Chúng ta có thể lại hướng về đi xa điểm sao? Wallace gật gù vui vẻ đồng ý. chờ hai người đi tới cuối hành lang. Đan xác định Jock Út cũng lại không nghe được bọn họ nói chuyện nội dung sau khi mới hướng về Wallace nói. Hai tháng, có khả năng hay không? Hắn dựng thẳng lên hai ngón tay. Vừa nãy ta đã nói với ngươi quá. Đan tiên sinh, tuyệt đối không thể. Thật sự một khả năng nhỏ nhoi đều không có. Đan nhìn chằm chằm đối phương. Wallace cũng không tránh né này đạo hùng hổ dọa người ánh mắt. Ngón chân là rất phức tạp vị trí. Hắn lại không phải vặn thương, là gãy xương. Nói như vậy thương bệnh đều cần 3 đến 6 tháng mới có thể triệt để khôi phục. Coi như mau một chút tám chu đi. 2 tháng này bên trong hắn toàn không thể tiến hành khôi phục tính huấn luyện. Bắp thịt sẽ tự nhiên héo rút. Người muốn cho hắn trở lại sân bóng liền cần sắp xếp càng nhiều địa thời gian đến để hắn tiến hành khôi phục tính huấn luyện. Chờ hắn có thể đá bóng sau khi Euro cũng kết thúc. Nơi đó cần nhiều lần xúc bóng. Không tốt triệt để là không được. Bởi vì khả năng phát sinh lần thứ hai thương tổn. Như vậy tình huống nhưng là càng phiền toái. Vì lẽ đó ta không đề nghị ngươi mạnh mẽ để hắn sớm trở lại. Lời này như một chậu nước lạnh. Đem Đan trong lòng cuối cùng một chút hy vọng ngọn lửa đều tới tắt. Nhưng là Jock hy vọng tham gia khóa này Euro. Hắn đã 30 tuổi. Hắn lẩm bẩm nói. Cùng với nói ở khuyên Wallace. Không bằng nói hắn đang lẩm bẩm lầu bầu. Nhìn Đan cúi đầu cụt hứng dáng vẻ. Vị này vẫn tuân thủ nghiêm ngặt đạo đức nghề nghiệp Wallace đột nhiên có chút nhẹ dạ. Hắn mở miệng nói. Hay là. Được rồi. 2 tháng cũng không phải là không thể. Jock thân thể vẫn luôn rất cường tráng. Này hay là có thể đối với hắn khôi phục có trợ giúp. Có điều có thể thành hay không? Ngươi cần cầu khẩn kỳ tích xuất hiện. Đan tiên sinh. Đan bỗng nhiên ngẩng đầu. Hắn không nhìn thấy đối phương trên mặt mỉm cười cùng loè loè tỏa sáng địa hai mắt. Wallace hướng về hắn nhún nhún vai. Ta không bảo đảm ngươi có thể ở 2 tháng sau được ngươi muốn tin tức. Đan tiên sinh. Ta chỉ có thể tận lực. Mặt khác còn phải cầu khẩn hắn ở khôi phục trong quá trình tất cả thuận lợi. Đó là đương nhiên. Đan hưng phấn gật gù. Này đã xem như là hắn ngày hôm nay nghe được tối tin tức tốt. Đưa đi Wallace giáo sư. Trở lại phòng bệnh bên trong. Út cũng không có dò hỏi Đan cùng bác sĩ đã nói những gì. Có hay không có kết quả gì. Đan cũng chưa nói cho hắn biết những người. Hắn chỉ là cùng hai người tùy tiện hàn huyên vài câu. Andy Sophia đệ cho mình Apple. Liền đứng dậy cáo từ, vẫn bị các nhân viên an ninh buồn ở bên ngoài phóng viên. Nhìn thấy Đan mang kính dâm từ bên trong đi ra, dồn dập vây lại, muốn nghe một chút hắn có lời gì nói. Jock tình huống như thế nào? Đan tiên sinh, hắn địa thương thế liệu sẽ có ảnh hưởng hắn tham gia mùa hè Euro? Đối với Út bị thương, ngươi có lời gì muốn nói không? Đan tiên sinh, Jock Út đã là nước Anh hạt nhân. Xin hỏi ngươi có chuẩn bị bộ phương án thứ hai sao? Đan tiên sinh. Tony. Hắc. Tony. Đan tiên sinh. Đan tiên sinh. Xin trả lời ta vấn đề. Ở huyên nháo bên trong. Đan thậm chí đều nghe không rõ ràng các ký giả đến tột cùng hỏi cái nào vấn đề. Hắn ở bảo an bảo vệ cho. Khổ cực địa đẩy ra xe của mình trước. Ở kéo mở cửa xe sau khi hắn quay đầu hướng những phóng viên kia nói. Ta chỉ có thể nói cho các ngươi. Jock cùng ta đều không hề từ bỏ để hắn xuất chiến Euro hy vọng. Sau đó hắn tiến vào ô tô. Nhanh chóng đi. Út bị thương ở một đêm hấp dẫn toàn nước Anh chú ý. Các loại truyền thông ở rất phiền phức đưa tin hắn bị thương tin tức. Các phương tiện truyền thông lớn vắt óc tìm mưu kế thu mua Nottingham Đại học Hoàng gia Y học viện. Phụ thuộc bệnh viện bác sĩ y tá. Thậm chí là công nhân làm vệ sinh. Chính là hy vọng có thể biết một ít Jock Út địa tình trạng gần đây. Mà sạn thương Út Tây Ban Nha hậu vệ Enrique tuy rằng lần nữa công bố hắn không phải cố ý. Cũng ở thi đấu sau cho Út đánh tới điện thoại xin lỗi. Phẫn nộ người Anh nhưng cũng không muốn liền như thế buông tha hắn. Liền ngay cả Newcastle cổ động viên đều chạy đến trụ sở huấn luyện đi kháng nghị hắn cái này lỗ mãng phạm quy. Các truyền thông càng là bám vào vấn đề này không tha. rất nhiều muốn đem Enrique tạo thành toàn dân công địch tư thế. Còn có truyền thông đem lần này phạm quy tăng lên trên đến âm mưu độ cao. Cho rằng Enrique nhất định là chịu đến Tây Ban Nha trong nước một ít người địa sai khiến. Liền ngay cả Tây Ban Nha trong nước chính mình địa truyền thông đều thừa nhận Enrique đem út sạn. Thương, đối với Tây Ban Nha ở trên Euro thi đấu sẽ cực kỳ có lợi. Bởi vì mất đi út địa đội tuyển Anh đối với Tây Ban Nha thắng lợi uy hiếp lớn giảm. Tony Dunn ở chính mình chuyên mục văn chương bên trong mãnh liệt công kích Newcastle huấn luyện viên Kinnear, phê bình hắn hào không đạo đức nghề nghiệp, dung túng chính mình cầu thủ trong trận đấu cố ý thương tổn đối phương cầu thủ. Vì thắng lợi không chừa thủ đoạn nào. Vào lúc này các Spy cũng không có cách nào coi trời bằng vung đi ra chào phúng Dunn làm sao không nhớ được chính. Mình trước đây là làm sao làm ra. Bởi vì lúc này nếu như hắn giúp đỡ Newcastle cái kia Ireland huấn luyện viên trưởng nói chuyện. Chẳng khác nào đem mình thụ ở toàn người Anh phía đối lập. Đến thời điểm hắn sẽ chờ ở cửa nhà bị hột gà thúi cùng cà chua tập kích đi. Đáng thương Kinnear vô lực vì chính mình biện hộ. Công bố chính mình cũng không có an bài cầu thủ cố ý nhằm vào Jock Wood. Đó chỉ là trên sân bóng bất ngờ. Như vậy bất ngờ thường xuyên phát sinh. Không thể nhờ vào lần này bị thương chính là đội tuyển Anh hạt nhân. Liền như vậy dùng ngòi bút làm vũ khí chính mình. Nhưng ai quản hắn nhiều như vậy. Không ít nguyên bản đối với nước Anh Euro tiền cảnh ôm có hy vọng cùng ước mơ đám người. Giống như bị một chậu nước lạnh từ đầu dội đến vĩ. Út bị trọng thương. Nước Anh làm sao bây giờ? Chúng ta thắng lợi hy vọng không còn. Người nào chịu trách nhiệm? Chính là cái kia Kinnear. Còn có Enrique. Chuyện này huyên náo thậm chí đem Tây Ban Nha truyền thông cũng lôi vào. Chính mình cầu thủ ở nước Anh chịu đến sỉ nhục. Tây Ban Nha truyền thông cũng rất khó chịu. Hai bên truyền thông chính thức khai chiến. William Hill thì lại vì là nguyên bản mở ra bồi suất làm một chút điều chỉnh. Nước Anh thắng lợi bồi suất từ một bồi 7 đã biến thành một bồi 9. Bọn họ có thể không thường thường làm như thế. Này chỉ có thể nói rõ bây giờ Jock Wood đối với đội tuyển Anh tới nói quá trọng yếu. Làm thế giới bên ngoài đang trở nên tùm la tùm lum thời điểm. Cái kia để vô số người lo lắng ra hỏa đang nằm ở bệnh viện trên giường bệnh. Yên tĩnh ngủ, hắn đã làm ra quyết định của chính mình. Này sau khi lại không có gì đáng lo lắng. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 108, Jock kiên trì cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.